tư gió. Một ngày tháng 11, rời một tay khỏi mùa cũ, anh đứng giữa ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại, giữa những cơn mưa cuối cùng còn sót lại, không hạn trước và đỏng đảnh như em, như thời tiết của Sài Gòn. Mưa vẫn rơi dù vô tình hay cố ý, để Sài Gòn lại khoác lên mình những hạt nước, cuốn trôi đi những bụi bặm xưa cũ. Anh lang thang trên những con đường vắng người qua lại, đi tìm hình hài của nắng là em. Bóng hình em thấp thoáng mơ hồ trong đêm tối, phản chiếu rõ rệt qua từng lăng kính nhỏ ướt long lanh bởi những cơn mưa bất chợt. Em ở đó, mong manh, em cười, đẹp và buồn. Người ta nói, khi vui nhân loại viết thư tình, khi buồn họ sẽ hát những khúc tình ca. Có lẽ vậy mà những bản tình ca lại say sưa và da diết trong lòng anh đến như thế này. Và cũng từ đó, anh đã khác nhiều so với anh của ngày trước. Sau cơn mưa, anh thấy một Sài Gòn xa xăm và vắng lặng trượt dài trên miên man nỗi nhớ. Anh vẫn thế, vẫn nông nổi ngược thời gian, chỉ biết tìm em qua những điều vụn vặt và những bản tình ca. Là những cảm xúc không có định nghĩa, ý niệm là thương, là nhớ, là yêu như ngày còn bé dại. Em hỏi, sao lại yêu em? Khi thời gian và khoảnh khắc anh và em gặp nhau rất là ít, tình cảm không phải là cái để anh có thể đem ra đo đếm bằng thời gian. Nhưng em có làm được gì cho anh đâu, anh cũng không đem tình cảm của mình lên bàn cân và đòi hỏi em là phải đáp lại để xem nó nghiêng về bên nào. Và cũng sau cơn mưa, anh lại thấy mình thêm một lần lạc lõng, bơ vơ trên con đường, có lẽ nào không người chờ đợi và bàn tay quên tìm níu một chút yêu thương xa vời. Có lẽ giữa chúng ta vẫn là một tấm gương vô hình ngăn cách hai bản thể. Ừ thì một khi miên man trên những bản tình ca, sẽ thấy thương thôi là đã đáng để yêu, đáng để buồn lắm rồi, như chính những kỷ niệm trong anh và trong em. Gấp lại một quyển sách vừa đọc không có nghĩa là nó sẽ vĩnh viễn mất đi, chỉ là sau từng dòng chữ có thương, có nhớ, có khóc, có cười ẩn dưới nét mực hữu hình kia. Khi tình yêu dù chìm khuất, dù là hư vô, nhưng nó vẫn luôn cứ tồn tại mãi. Dù chỉ lặng lẽ, anh vẫn xin mãi thương như những ngày đầu mình nhìn nhau. Dù là bướng, là mỏi mòn, hanh hao, thì điều tuyệt vời nhất là khi biết mình đã và đang yêu một ai đó.